Vô địch kiếm vực, chương 1565, 1565, kéo tới trong tháp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không chiến trường không ngừng đổ nát yên diệt. Đủ đủ quá một khắc đồng hồ giữa sân mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Giữa sân, Dương Diệp cùng cái kia cụt tay nữ tử đứng đối diện nhau. Hai người khoảng cách vô cùng gần. Cách xa nhau không đến 10 cm. Xa hơn một chút một điểm nhìn, sẽ cảm thấy hai người hoàn toàn là dính vào cùng nhau. Yên lặng nhất chớp mắt, cụt tay nữ tử đột nhiên nhẹ giọng nói. Người thắng, thanh âm rơi xuống, cụt tay nữ tử thân thể dần dần hư ảo. Chỉ chốc lát, thân thể hoàn toàn biến mất ở tại không trung, mà đang ở cụt tay nữ tử thân thể hoàn toàn biến mất một khắc kia. Dương Diệp toàn thân đột nhiên rạn nứt ra. Một màn này không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố. Dương Diệp mặt, thân thể, toàn thân, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rạn lấy. Liền tại đây muốn triệt để rạn thành mảnh nhỏ nhất lúc. Một tử quang đột nhiên từ hắn trong cơ thể bạo dũng mà ra. Ngay sau đó, vô số hồng mông tử khí theo hồng mông tháp bên trong tràn ra. Những thứ này hồng mông tử khí xuất hiện về sau. Dương Diệp thân thể quy liệt tốc độ tức thì chậm chậm lại. Dần dần, cái kia tan tành thân thể bắt đầu ở khép lại. Giữa sân, Dương Diệp hai mắt nhắm nghiền. Khóe miệng không ngừng tràn đầy tiên huyết. Cùng này đồng thời, tại hắn giữa chân mày chỗ, có một viên thật nhỏ tảng đá. Mà này lúc, khối này thật nhỏ tảng đá đang dần dần hư hóa. Tảng đá này chính là Tiểu Thiên tặng đưa cho hắn thiên nhãn thạch. Dương Diệp luân hồi một kiếm so với cụt tay nữ tử luân hồi một kiếm mạnh mẽ sao? Đương nhiên không, nhất kiếm luân hồi là cụt tay nữ tử sáng chế. Thế gian này không có bất kỳ so với nàng tinh thông hơn nhất kiếm luân hồi. Dương Diệp sở dĩ thắng, bởi vì hai điểm, điểm thứ nhất là kiếm vực. Lúc trước, hắn thi triển ra kiếm vực. Mặc dù đối phương không có thi triển kiếm ý, hắn không pháp dùng kiếm vực áp chế đối phương kiếm ý, thế nhưng kiếm vực cũng không chỉ cần chỉ có thể áp chế kiếm ý, trước đây hắn sở dĩ không dám dùng kiếm vực áp chế mạnh hơn chính mình địch nhân. Là bởi vì một ngày đối phương lực lượng vượt lên trước hắn kiếm vực. Hắn đem trả giá thê thảm, cũng chính là thọ mệnh. Thế nhưng lúc này đây, hắn đã bất chấp nhiều như vậy. Chính hắn phi thường tinh tường nhất kiếm luân hồi uy lực. Như không cần kiếm vực tới chấn áp, suy yếu đối phương một kiếm này, hắn chắc chắn phải chết. Hắn dùng kiếm vực chấn áp kết thúc cánh tay nữ tử. Điều này làm cho cụt tay nữ tử đang thi triển nhất kiếm luân hồi về sau. Bên ngoài uy lực đại phúc độ bị suy yếu. Thế nhưng, cái này còn xa xa không đủ. Ở thời khắc mấu chốt, hắn dùng Tiểu Thiên tặng đưa cho hắn cái viên này thiên nhãn thạch. Dù cho có thiên nhãn thạch cùng kiếm vực, hắn đều kém chút bị đối phương một kiếm kia cho đánh tan. Hắn cùng với cụt tay nữ tử trong lúc đó là có chênh lệch. Chính hắn cũng vô cùng tinh tường điểm ấy. Theo phía trước trong lúc giao thủ, hắn liền đã phát hiện, cụt tay nữ tử bất kể là ở kiếm đạo phía trên tạo nghệ, vẫn là tại đây nó phương diện, đều còn mạnh hơn hắn ra rất nhiều. Lúc này đây tuy là thiếu chút nữa thì bị cụt tay nữ tử đánh chết. Thế nhưng, tốt chỗ vẫn phải có. Đó chính là hắn hiện tại biết mình ở kiếm đạo bên trên chưa đủ địa phương. Ồn, xác thực nói là lắng đọng. Cụt tay nữ tử kiếm so với hắn nghe thấy rất nhiều. Đây chính là hắn phía trước vì sao cùng đối phương giao thủ thì chỗ bị cụt tay nữ tử áp chế nguyên nhân chủ yếu. Muốn làm ổn, liền cần lắng đọng, hắn bây giờ kiếm đạo, có điểm di truyền, cái này cũng rất bình thường. Hắn hiện tại cái tuổi này, căn bản không có quá nhiều nhân sinh từng trải. Muốn lắng đọng xuống, không thể nghi ngờ là có điểm không thực tế. Chẳng qua còn tốt, lúc này đây cùng cụt tay nữ tử giao thủ về sau. Hắn biết mình kiếm đạo lấy sau muốn từ phương diện nào đi nha. Nửa canh giờ về sau, Dương Diệp thương thế cơ bản đã được rồi 7-8 phần. Có hồng mông tử khí ở, trừ phi đối phương có thể một kích miểu sát hắn. Nếu không, hắn có thể đủ trong thời gian ngắn nhất khôi phục thương thế của mình. Đây mới là hắn chân chính yêu nghiệt địa phương. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Sau một khắc, thân hình hắn run lên trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Dương Diệp nghe được tiếng đánh nhau. Dương Diệp tốc độ nhanh hơn. Chỉ chốc lát, một đạo tiếng nổ lớn đột nhiên ở xa chỗ vang vọng dựng lên. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh hướng hắn ngược lại bay tới. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, Dương Diệp biến sắc, vội vã nghênh đón. Bởi vì đạo nhân ảnh này chính là An Nam Tĩnh, Dương Diệp đi tới An Nam Tĩnh thân về sau. Sau đó bàn tay nâng ở An Nam Tĩnh lưng ngọc lên. Nhưng là khi tay hắn mới vừa tiếp xúc được An Nam Tĩnh lưng ngọc lúc, hắn khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Bởi vì một cự lực theo An Nam Tĩnh thân thể truyền đến tay hắn lên. Bành, An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp đồng thời bị đẩy lui đủ 10 trượng trở lại mới dừng lại. An Nam Tĩnh xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Người thắng, Dương Diệp gật đầu, nhưng sau nhìn về phía xa chỗ. Cùng An Nam Tĩnh giao thủ là một gã hắc bào nam tử. Tên này hắc bào nam tử chính là phía trước ở Phạm Âm Vũ bên cạnh cái kia ba gã hắc bào nam tử trong một tên trong đó. Cùng nhau, Dương Diệp nói xong, sẽ động thủ, mà lúc, An Nam Tĩnh cũng là lắc đầu. Ta tự mình tới đi. Người đi giúp các nàng. Địch nhân của các nàng so với ta đối thủ càng thêm cường đại. Dương Diệp trầm giọng nói. Mình có thể giải quyết sao? Tin tưởng ta. An Nam Tĩnh nói. Ta cũng đang cần một cái cường giả tới luyện tay một chút. Cùng ngươi. Ta không buông ra. Thế nhưng cùng hắn. Ta có thể. Dương Diệp nhẹ nhàng ôm một cái An Nam Tĩnh. Cẩn thận. Nói xong. Thân hình hắn run lên tiêu thất ngay tại chỗ. Đối với An Nam Tĩnh, hắn vẫn có lòng tin. Hơn nữa, hắn cũng biết An Nam Tĩnh tính cách. Không phải cái loại nào yêu chui sừng trâu nhọn người. Như hắc bào nam tử đang không phải nàng sở địch. Nàng là sẽ không cậy mạnh. Dương Diệp đi về sau. An Nam Tĩnh nắm thật chặt trong tay liệt thiên. Nhưng sau nhìn về phía cái kia hắc bào nam tử. Sau một khắc. Nàng chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái hư không? Cả người tức thì hóa thành một đạo kim quang bạo xạ mà ra. Đại chiến bắt đầu. Tuy là tất cả mọi người ở hư không trong chiến trường. Thế nhưng, mọi người cũng không có hỗn chiến với nhau. Mà là bị phân cách thành vô số chiến trường. Cái này cũng bình thường. Như đều ở đây cùng một cái địa phương quần chiến. Không cần phải nói. Mảnh này hư không nhất định sẽ bị đánh đổ nát. Chỉ chốc lát, Dương Diệp ngừng lại, ở trước mặt hắn không xa chỗ, là Minh Nữ, Yên Nữ, cùng với Băng Nữ, mà IVLQ0X các nàng ba nữ đối thủ là hai gã hắc bào nam tử. Cái này hai gã hắc bào nam tử khí tức nếu so với phía trước tên kia hắc bào nam tử khí tức mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Dù cho Minh Nữ ba nữ liên thủ cũng không có chiếm được tiện nghi. Không chỉ không có chiếm được tiện nghi. Các nàng ba nữ lại có bị áp chế dấu hiệu. Dương Diệp đang muốn xuất thủ tương trợ. Cái này lúc, Minh Nữ thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Đi giúp tứ tỷ các nàng. Nhanh, Dương Diệp do dự xuống. Nhưng sau hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Bởi vì Minh Nữ thanh âm bên trong lộ ra vẻ lo lắng. Rất nhanh, Dương Diệp lần nữa ngừng lại. Ở trước mặt hắn nghìn trượng bên ngoài, một cái kim sắc cự long đang ở không trung điên cuồng dùng cái kia long vĩ càn quét người. Mà đối mặt này kim sắc cự long chính là cái kia giới nữ. Kỵ heo thiếu nữ, còn có quang nữ, ba đánh một, nhưng mà, cho dù là ba đánh một, ba nữ vẫn như cũ bị cái kia kim sắc cự long cho áp chế gắt gao lấy. Cái kia kim sắc cự long lực lượng mạnh mẽ. Tự liền cái kia kỵ heo thiếu nữ cũng không dám cùng ngay mặt ngạnh hám. Có thể nói, cái này kim sắc cự long thực lực đã vượt qua cùng kỳ. Đương nhiên, cùng kỳ còn không có khôi phục toàn bộ lực lượng. Như cùng kỳ lực lượng hoàn toàn khôi phục. Cái này kim sắc cự long chắc là đánh không lại cùng kỳ. Dù sao cùng kỳ chảnh chảnh chứ. Còn nhìn cái gì, mau hơn hỗ trợ a ở nơi này lúc. Kỵ heo thiếu nữ thanh âm đột nhiên ở Dương Diệp trong đầu vang lên. Dương Diệp hơi ngẩn ra. Nữ nhân này nhưng thật ra thật không khách khí a, hắn không có đang nhìn đùa giỡn. Thân hình khẽ động hướng cái kia kim sắc cự long vọt tới. Mà hắn còn chưa tới kim sắc cự long trước mặt. Một con long chảo chính là phi thẳng đến hắn nghiền ép mà tới. Dương Diệp biến sắc, không dám khinh thường. Hắn rút kiếm chợt chính là nhất chảm. Năm đạo điệp ra chảm thiên rút kiếm thuật. Bành, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên. Con kia long chảo trực tiếp bị đẩy lui. Nhưng mà Dương Diệp cũng là trong nháy mắt bị rung động đến nghìn trượng bên ngoài. Nghìn trượng bên ngoài, Dương Diệp ngừng lại. Thế nhưng, hắn tay đang run rẩy. Kiếm trong tay hắn phảng phất theo thì muốn rơi xuống. Này long là thiên long tộc đã từng tộc trưởng. Không thể sơ suất. Cái này lúc, kỵ heo thiếu nữ thanh âm ở Dương Diệp vang lên. Sự mạnh mẽ, có thể trời long đất lở. Coi như là nhị tỷ cũng không dám khinh thường nó. Thiên long tộc tộc trưởng. Dương Diệp hai mắt híp lại. Hắn không nghĩ tới con rồng này dĩ nhiên là đã từng thiên long tộc tộc trưởng. Cái kia Phạm Âm Vũ không đơn giản a. Lại có thể làm cho cái này thiên long tộc tộc trưởng cam nguyện trở thành nàng tay chân. Giống, ở nơi này lúc, cái kia kim sắc cự long đột nhiên phát sinh một đạo tiếng giống giận dữ. Sau một khắc, bên ngoài to lớn long vĩ chợt đảo qua. Bởi vì bên ngoài thể hình to lớn duyên cớ vì thế. Nó cái này đảo qua, trực tiếp bao trùm Dương Diệp bốn người tất cả không gian. Hoặc là lui, hoặc là ngạnh hám. Lui là không thể, bởi vì long vĩ tốc độ quá nhanh. Bọn họ căn bản lui không được, chỉ có thể ngạnh hám. Đồng loạt ra tay, kỵ heo thiếu nữ thanh âm rơi xuống. Bên ngoài khiêng trong tay đại đao hướng cái kia long vĩ bổ tới. Mà ở nàng bên cạnh cái kia giới nữ còn có quang nữ cũng là thân hình khẽ động hướng cái kia long vĩ vọt tới. Dương Diệp tự nhiên không có nhàn rỗi. Ngay sau đó thân hình khẽ động hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới. Bành bành bành bành, giữa sân, từng đạo muộn hưởng tiếng vang lên. Ngay sau đó, Dương Diệp bốn người một tên tiếp theo một tên bị chấn động bay ra ngoài. Phốc, Dương Diệp mới vừa dừng phía. Bên ngoài trong miệng chính là phun ra một ngụm tinh huyết. Không chỉ có hắn, một bên kỵ heo thiếu nữ ba nữ cũng là như đây. Ba nữ này thì khuôn mặt sắc hiện lên bạch. Hiển nhiên bị thương. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa xa kim sắc cự long. Trong mắt ngưng trọng không gì sánh được. Cái này kim sắc cự long phòng ngự. Không phải bình thường mạnh mẽ a, đều nhanh có thể so với hắn nắp quan tài. Mà đang ở cái này lúc. Kim sắc cự long cái kia long vĩ lần nữa hướng bọn họ quét tới. Long vĩ qua chi chỗ. Không gian trực tiếp kịch liệt kích động, dường như muốn đổ nát một dạng, kinh người không gì sánh được. Dương Diệp bốn người biến sắc, kỵ heo thiếu nữ ba nữ đang muốn xuất thủ. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên thu hồi kiếm, nhưng sau hướng cái kia long vĩ vọt tới, làm muốn tiếp xúc được cái kia long vĩ lúc, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, nhưng sau chợt đấm ra một quyền, ngũ hành phá giáp quyền. Đấm ra một quyền, bành, ở kỵ heo thiếu nữ ba nữ ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cái kia long vĩ ở tiếp xúc được Dương Diệp nắm đấm lúc. Tức thì dường như giống như bị chạm điện bắn ngược mà quay về. Cùng này đồng thời, cái kia kim sắc cự long cái kia thân thể khổng lồ dĩ nhiên kịch liệt run lên. Dường như sốt, mà tại đây trong mắt, ngoại trừ lửa giận bên ngoài, còn có một đau đớn. Kỵ heo thiếu nữ nhìn về phía Dương Diệp, người này lực lượng mạnh như vậy. Một bên, Dương Diệp nhìn một chút chính mình nắm đấm, hắn cũng không nghĩ đến chính mình nắm đấm dĩ nhiên mạnh như vậy. Này, có thể đưa cái này đại gia hỏa kéo tới trong tháp tới. Ở nơi này lúc, tiểu thiên thanh âm đột nhiên ở Dương Diệp trong đầu vang lên. Dương Diệp ngẩn người, nhưng sau nhìn về phía xa xa kim sắc cự long. Cách chương.